Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Khổng Tố Kỳ lựa chọn. Sở Nam thân thủ ngăn lại Khổng Vận Hoa giới thiệu, nói, Khổng giáo sư, nàng tình huống ta thứ nhất mắt liền thấy, cho nên cũng biết hai người yêu cầu, trên thực tế cũng chỉ có cái này một cái kia phong thủy vấn đề. Trên thực tế vẻn vẹn chỉ là vì muốn tốt cho càng cùng ta dựng vào, nhân quả. Đương nhiên, có lẽ người cũng mơ hồ cho rằng, cái kia bạch khởi chiến đao, cũng có ảnh hưởng khí vận cái gì, có điều không quyết định chắc chắn được, đúng không? Khổng Vận Hoa nghe vậy, bội phục chi cực, gật gật đầu, nói, Sở đại sư nói cực phải, làm cho người tâm phục khẩu phục. Khổng Vận Hoa cũng không nhịn được tán thưởng. Sở Nam ngẫm lại, nói, mẫu thân của nàng ly thế, thực cũng có một loại cùng loại với loại bệnh này biến hóa. Đây là một loại hiếm thấy gen thiếu hụt, cụ thể nói, cũng là di truyền tính nhân tố chiếm cứ một nửa. Một nửa kia, là nàng bản thân thuộc về một loại, vô lậu, thể chất loại thể chất này cũng so khá thường gặp. Chỉ là bình thường người không có một loại khác thiếu hụt. Cho nên vấn đề cũng không lớn. Vẻn vẹn dễ bị mập. Nàng tình huống. Hoàn toàn bởi vì gen thiếu hụt di truyền nhân tố ảnh hưởng. Lại thêm trong cơ thể nàng kinh mạch tương đối mạnh mềm dai. Thân thể năng lượng hao tổn thấp. Càng ngày càng mập thì rất bình thường. Bình thường phát triển lời nói. Nàng đại khái đến 33 tuổi khoảng chừng. Liền sẽ cực tốc già yếu. Sau đó so sánh thê thảm ly thế. Sở Nam thuyết pháp để Khổng Vận Hoa thân thể đều run rẩy lên. Tuy nhiên hắn biết Sở Nam nói như vậy, vậy liền đại biểu có biện pháp cứu chữa, nhưng vẫn như cũ nhịn không được tràn ngập vẻ sầu lo. Tay hắn vô ý thức muốn đi bắt Sở Nam bả vai, nhưng lại cứng rắn sinh ngăn lại loại này vô lễ xúc động. Quả nhiên là bệnh sao? 33 tuổi, mụ mụ cũng là cái tuổi này ly thế đây. Khổng Tố Kỳ trong lòng thì thào, ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng hai mắt vẫn là rất xinh đẹp, nhưng không chịu nổi quá mập, cho nên cả khuôn mặt thật là rất lớn. Trên mặt thịt đều hướng hạ xuống. Sở đại sư, cầu ngài mau cứu Kỳ Kỳ đi. Khổng Vận Hoa trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Lại bị Sở Nam thân thủ hư không nâng lên một chút. Ngăn lại, không có vấn đề, Khổng giáo sư, bất quá ta cũng có một món khác cần Khổng giáo sư giúp đỡ. Sở Nam nghĩ đến muội muội nhắc nhở, lúc này nói ra, Sở đại sư ngài nói, Khổng Vận Hoa lập tức nói ra, lúc này, cho dù là Sở Nam để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không do dự, dù sao. Hắn đối với nữ nhi Kỳ Kỳ là yêu thương vô cùng. Nghe xong Khổng Tố Kỳ loại kết quả này cũng đã tâm loạn. Nói thật đến, đối với Khổng giáo sư mà nói ngược lại là cũng có chút phiền phức đi. Là như thế này, ta bỏ học 2 năm, nhưng trước mắt ta đại khái cần một cái thân phận, thuận tiện mượn dùng phiến hải đại học phòng thí nghiệm cùng thư viện. Sở Nam đưa ra một cái yêu cầu, cái này không khó, nhưng đại khái chỉ có thể là trợ thủ hoặc là phụ đạo viên. Học sinh thân phận, học sinh trung học thân phận là thuận tiện nhất làm được. Còn lại 2 cái thân phận hiện tại, còn không thể hoàn toàn cam đoan. Dù sao, phiến hải đại học là Hoa Quốc 10 vị trí đầu đại học. Khổng Vận Hoa lúc này đáp ứng nói, nhưng đáp án lại không khẳng định như vậy. Sở đại sư, trước đó Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận chuyển trường sự việc cũng là Khổng giáo sư làm tốt. Vương Vân Tường thích hợp sách một câu, ta nhìn ra, được, chuyện này cứ như vậy đi. Khổng Tố Kỳ thân thể có 2 loại giải quyết chi pháp. Loại thứ nhất là trực tiếp giảm béo, đền bù thiếu hụt, quá trình này không thống khổ. Khôi phục cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Về sau có thể cuồng ăn không mập, cũng sẽ không có cái gì dị thường. không có gì bất ngờ xảy ra. Sống 8-90 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Thứ hai cũng là đả thông kinh mạch, đem một thân năng lượng tu luyện thành vì nội kinh. Đoán chừng có thể có minh kính sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới đi. Về sau có thể chính mình tu luyện, nhưng quá trình này hội thống khổ dị thường. Thường nhân khó có thể chịu đựng, khôi phục về sau có thể trở thành võ giả, đi ra một đầu người khác nhau con đường sống tới. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, Sở Đại Sư, ta muốn chọn con đường thứ hai, mời Sở Đại Sư thành toàn. Khổng Tố Kỳ lập tức liền phải quỳ lại hành lễ, nhưng bị Sở Nam ngăn cản, nói, không phải quỳ lại, không muốn dập đầu. Ta cũng không biết truyền cho ngươi tu luyện chi pháp, chỉ là giúp ngươi đả thông kinh mạch. Ngươi có thể theo Tô Ngữ Nghiên Khương Hiểu Họa hoặc là người khác tu luyện đều được. Nhưng ta khẳng định là không thu đồ đệ. Mặt khác, nội kinh có chuyện, cơ bản xem như bước vào võ giả phạm vi. Cái vòng này là rất lợi hại tàn khốc. Một khi bước vào, ngươi thì lại không thể có thể có người bình thường sinh hoạt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, Sở Nam nghiêm túc nói. Sở Đại Sư, ta lựa chọn thứ hai con đường. Khổng Tố Kỳ ngữ khí vô cùng kiên định. Được, Sở Nam gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn đồng dạng thi châm. Bất quá lần này, Sở Nam vận dụng chiến thần chi lực, diễn hóa năng lượng vòng sáng, trực tiếp đâm xuyên Khổng Tố Kỳ kinh mạch. Cái này bên trong thống khổ, Sở Nam tự mình trải nghiệm qua, chỗ nào có thể không rõ ràng, nhưng ra ngoài ý định, Khổng Tố Kỳ hơi kém đau đến ngất đi, thất khiếu không khô máu, bộ dáng cực kỳ thê thảm, lại không có kêu đau một tiếng. Loại này đại nghị lực, để Sở Nam trong lòng cực kỳ tán thưởng. Thiếu nữ này, ở ngay đây kiên quyết phương diện, xác thực đem hắn Sở Nam đều cho dây, chí ít. Lúc trước hắn tự mình mở ra kinh mạch, đó là đau nhức đến chết đi sống lại. Tuy nhiên không có kêu thảm, nhưng cũng kêu rên mấy tiếng, hơi kém không tiếp tục kiên trì được. Lần này trị liệu thời gian liền có một chút dài, trọn vẹn sau nửa giờ, Khổng Tố Kỳ toàn thân đều bị dòng máu nhuộm thấu, nhưng là nàng tinh thần lại lạ thường tốt. Trên mặt vết máu lau đi về sau, trên mặt thịt mỡ giảm rất nhiều, da thịt lại một chút không lỏng lẻo, ngược lại trong trắng lộ hồng, rõ ràng có cải thiện cực lớn. Nàng nguyên còn rất mập, nhưng lại rõ ràng gầy một vòng. Cái này hiệu quả đã cực kỳ kinh người, nhưng Tô Ngữ Nghiên cùng Vương Khả Hân đều cảm thấy rất kỳ quái. Các nàng coi là Khổng Tố Kỳ sẽ trực tiếp thay đổi đến vô cùng yêu nhiêu thon thả. Lại không nghĩ, Khổng Tố Kỳ vẫn là thùng nước eo chân voi. Người toàn thân năng lượng đều đang thiêu đốt. Giảm béo không cần phải gấp gáp, chậm rãi liền tốt. Vừa mới năng lượng ở ngay đây ngươi kinh mạch bên trong chảy xuôi phương thức ngươi nhớ kỹ. Tạm thời cứ như vậy tu luyện đi. Về sau nhìn ngươi cơ duyên. Tu luyện về sau, năng lượng dần dần hấp thu, ngươi hội dần dần gầy xuống tới. Ngươi tình huống, bỗng nhiên toàn bộ gầy xuống tới thân thể sẽ rất lợi hại khó thích ứng biến hóa. Ngược lại có hại tiềm lực sinh mệnh, Sở Nam giải thích nói. Sở Đại Sư, ta hiểu rõ, vất vả ngài, ngài đại ân đại đức, làm kỳ suốt đời khó quên. Khổng Tố Kỳ lần này nghiêm túc quỳ bái, Sở Nam lại không có lại ngăn cản. Tốt, sự việc hoàn thành. Khổng giáo sư, mang ta xem một chút Bạch Khởi chiến đao đi. Sở Nam thoải mái, thở phào, cười nói. Vâng, Sở Đại Sư, ngài mời tới bên này. Khổng Vận Hoa lúc này khom mình hành lễ, thái độ càng thêm cung kính. Hắn đột nhiên minh bạch, Vương Vân Tường vì cái gì cùng hắn quan hệ tốt như vậy, lại không dám tùy ý đề cập Sở Đại Sư sự việc. Hắn đã thấy rõ ràng, song phương cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Thế gian này, có một loại người, đó là chân chính cấp trên. là cùng người bình thường khác biệt. Bọn họ là chân chính truyền thuyết, là cấm kỵ mà trước mắt người trẻ tuổi Sở Nam chính là như vậy một loại chí cao vô thượng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.